Chương 0411, Tạ Lưu cảnh ghen. Tiêu Nhận bộ dáng quá dọa người, đệ tử không dám giấu giếm, một năm một mười đều nói hết, bao quát Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di thân phận. Còn có Quân Vô Cực rơi sườn núi vị trí. Cuối cùng sắc mặt trắng bạch mà bổ sung một câu, lúc ấy viện trưởng còn mang người xuống dưới đi tìm, kết quả bên dưới vách núi có một đầu đáng sợ yêu thú. Viện trưởng bọn họ đều không dám hạ đi, vội vã mang theo chúng ta chạy. Các sư huynh sư tỷ trong âm thầm đều nói, Quân Vô Cực sợ là đã bị con yêu thú kia ăn, liền thi cốt cu nở dê không tìm về được. Ai, thực sự là quá thảm. Quân Vô Cực thế nhưng là thất phẩm mục linh căn thiên phú, lại là nhị giai linh thực sư cùng nhị giai luyện dược sư. Nếu là nàng vào Thanh Vân Môn, viện trưởng lần này có thể có được ban thưởng có thế liền có thêm. Tiêu Nhận nghe xong Quân Vô Cực bị yêu thú nuốt, hài cốt không còn, càng phát giác trong lòng không dễ chịu. Đem Linh Ngọc ném cho đệ tử kia, liền vội vàng rời đi Thanh Vân biệt viện. Hắn một đường phi nhanh, chỉ hơn một phút liền chạy về tòa kia khí phái trang nghiêm phủ đệ. Hiểu mà đi vào lúc, hắn đột nhiên do dự. Hắn thật muốn đem Quân Vô Cực sự tình nói cho chủ tử sao? Chủ tử lần này trở về, trừ bỏ tiếp tục đuổi tra năm đó sự kiện kia bên ngoài, chính là vì gặp lại Quân Vô Cực. Nếu để cho chủ tử biết rõ Quân Vô Cực thê thảm kết cục, sợ là muốn hắn do dự đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, quyết định trước giấu giếm chuyện này. Tạ Lưu Cảnh đang chờ. Vừa thấy Tiêu Nhận trở về, liền không kịp chờ đợi hỏi, nghe được ân. Tiêu Nhận vô ý thức gật đầu, rất nhanh lại kịp phản ứng, cả gan nói ra, Quân Vô Cực nàng tại trên đường đi gặp sư phụ nàng, bị mang đi. Bị mang đi Tạ Lưu Cảnh nhìn xem Tiêu Nhận, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tiểu đao. Ngươi xác định Quân Vô Cực bị sư phụ nàng mang đi? Tiêu Nhận kiên trì cắn răng, là Tiêu Nhận. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên hét to, ai cho ngươi là gan, ngay cả ta cũng dám lừa gạt? Tiêu Nhận hoảng hốt, vẫn là nhắm mắt nói, thuộc hạ không. Tạ Lưu Cảnh không kiên nhẫn cắt ngang hắn, nói đi, ngươi đều dò thăm cái gì, không cho phép nói láo nữa chủ tử, thuộc hạ thật không có ngươi còn không chịu nói. Tạ Lưu Cảnh thần sắc băng lãnh, Tiêu Nhận, ta không quản ngươi nghe được cái gì muốn giấu giếm. Ngươi thực cảm thấy, ngươi có thế che giấu? Tiêu Nhận lúc này mới nhận mệnh nói, chủ tử, không phải thuộc hạ muốn giấu giếm, thuộc hạ chỉ là sợ chủ tử đã biết khó chịu. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt càng khó coi hơn, trong lòng của hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, không hiểu, một cái ý niệm trong đầu bật đi ra, chẳng lẽ, Quân Vô Cực cùng tên tiểu tử thúi nào ở cùng một chỗ? Nghĩ tới khả năng này, Tạ Lưu Cảnh đột nhiên nhíu chặt lông mày, sinh ra đầy trời sát ý. Tiêu Nhận hoảng sợ nhìn xem Tạ Lưu Cảnh. Chủ tử, ngươi chẳng lẽ đã đoán được? Tạ Lưu Cảnh vừa sợ vừa giận, vô ý thức khẳng định trong lòng suy đoán, không thể nhịn được nữa hỏi, là ai? Rốt cuộc là cái nào không? Sợ chết tiểu tử thúi, dám theo hắn cướp người? Tiêu Nhận vô ý thức nói ra, là Lâm Bích Vân, phụ thân nàng là tên ngũ giai luyện dược sư. Lâm Bích Vân ngũ giai luyện dược sư? Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà hừ một tiếng, quanh thân buộc phát ra khí thế cường đại, bọn họ cũng xứng Tiêu Nhận càng thêm kinh khủng. Là hắn biết. Chuyện này không thể để cho Tạ Lưu Cảnh biết rõ, quả nhiên là một không lương tâm nha đầu. Tạ Lưu Cảnh nghiến răng nghiến lợi, chua linh lợi nói ra, 9 năm trôi qua, nàng ánh mắt thế mà càng ngày càng kém. Tiêu Nhận khiếp sợ nhìn xem hắn, chủ tử, ngươi lại nói cái gì?